Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1264, thắng liên tiếp 20 vạn tràng. Chiến thiên, muốn hoành đẩy hết thảy địch, đây cơ hồ là tất cả mọi người nhìn ra được, ai có thể nghĩ đến, một cái tinh không chí tôn mà thôi, đã có như thế ý chí, chiến thiên, hắn vì chính mình gọi là chiến thiên, xem ra là thực sự chiến thiên ý chí, có lăng vân chi tâm, một đường hoành đẩy hết thảy địch, phóng nhãn tham gia thi đấu ngàn vạn người, còn ai có bực này phách lực, sao, mặc dù trọng thương, mặc dù lực lượng bất lực, cũng khó có thể ngăn cản cước bộ của hắn, hoành đẩy hết thảy địch, thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn lại đã bắt đầu hành động, hơn 5 vạn tràng thắng liên tiếp, đã gần như mộng ảo, chưa từng có ai hậu vô lai giả, nếu như có thể hoành đẩy hết thảy địch, hắn đem sẽ có bao nhiêu tràng thắng liên tiếp, không nói đến hắn có thể không hiểu rõ, nhưng tâm trí đã làm cho chúng ta sở hữu tất cả nhân tôn trọng. Chiến thiên, quả nhiên không phụ chiến thiên danh tiếng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vây xem, đều là kích động kêu to, hoành đẩy hết thảy địch ý vị như thế nào, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, cái kia ý nghĩa Thanh Lâm đem một mực chiến đấu xuống dưới. Cho đến cái này vòng thứ nhất thi đấu chấm dứt, tổ long thi đấu, 500 năm cử hành một lần, từ xưa đến nay, có vô số nhân kiệt tại đại đấu trường thượng đại phóng dị sắc. Nhưng phần lớn đều là tại đợt thứ hai, thậm chí càng sau này trong quyết đấu bộc lộ tài năng. Như Thanh Lâm như vậy, vòng thứ nhất tựu mạnh như thế thế người, căn bản cũng không có. Thanh Lâm tựu như vậy ngồi ở diễn võ trường lên, hơn hẳn ngồi mà nói xuông, hoặc như là đang ngồi thể ngộ. Trên người hắn có trọng thương, trong cơ thể hắn lực lượng còn thừa không có mấy. Nhưng lại trong lúc nhất thời không người dám gặt hái khiêu chiến. 8 ấn phàm linh thần hoàng, 9 ấn phàm linh thần hoàng đều rất tiếc mệnh, sợ Thanh Lâm có lừa dối, hoặc là sắp chết một kích, lại để cho bọn hắn được không bù mất. Bởi vậy cho dù có người gặt hái, cũng đều là 7 ấn phàm linh thần hoàng cảnh phía dưới. Có rất nhiều người ngồi không yên, không thể không tiến về trước mặt khác 3 tòa diễn võ trường thượng khiêu chiến. 5 ngày 5 đêm thời gian trôi qua rồi, Thanh Lâm chỗ diễn võ trường chung quanh, bóng người thưa thớt, hắn thắng tràng, đạt đến kinh người 10 vạn tràng. 10 vạn tràng thắng liên tiếp, ý nghĩa Thanh Lâm trọn vẹn chiến thắng 10 vạn tên đối thủ. Đây là một cái cực kỳ kinh người con số, cũng là một cái làm cho không người nào lực con số. Thắng liên tiếp trên bảng, chiến thiên, hai chữ một mực cao cư đứng đầu bảng. 10 vạn con số, đối với từng cái người dự thi, đều là một loại lớn lao áp lực. Về phần đệ nhị danh, tắc thì chỉ có 1.500.000 tràng, chính là thiên tôn động thiên chi chủ Ngô Tôn Thiểu Tử, Ngô Khải Minh, trừ lần đó ra. Còn có một người cũng đạt tới 1 vạn tràng thắng liên tiếp. Hắn là Minh Lương Động Thiên Thiếu Chủ, là Càn Dương. Vòng thứ nhất thi đấu tiến hành đến bây giờ, cũng chỉ sinh ra đời Thanh Lâm thì ra là Chiến Thiên. Ngô Khải Minh, Mạc Thương, là Càn Dương 4 người này, thắng liên tiếp vượt qua 1 vạn tràng. Ngô Khải Minh, là Càn Dương cùng Mạc Thương đồng dạng, đều là thấy tốt thì lấy. Bảo tồn thực lực, về phần là Thanh Lâm, tắc thì hoàn toàn như là một tòa núi lớn giống như đặt tất cả mọi người đỉnh đầu, lại để cho người không thở nổi. Thanh Lâm ngồi ở diễn võ trường thượng điều tức, nhưng là hắn cũng không ngừng có máu tươi phun ra, biểu hiện ra một bức trọng thương không chừng trị bộ dáng. Mông Toàn, ngươi đi, đưa hắn cho ta kéo xuống, 10 vạn tràng thắng liên tiếp. Hắn biểu hiện quá mức không hợp thói thường rồi. Âm thầm, Nguyệt Trường bào màu trắng công tử, lần nữa đối với bên người một vị 9 ấn phàm linh thần hoàng hạ mệnh lệnh. một người cao ngựa lớn lão giả trong đám người kia mà ra, không nói hai lời, tiến đến Thanh Lâm chỗ diễn võ trường, khiêu chiến Thanh Lâm. Người này thực lực rất mạnh, thủ đoạn thậm chí còn tại Hoa Sách phía trên, nhưng là chống lại trọng thương không chỉ Thanh Lâm hắn, nhưng lại ngay cả liền bị nhục. Ước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, mông toàn đầu lâu bị Thanh Lâm chém xuống, người này chết oan chết uổng. Đến tận đây, tất cả mọi người gặp quỷ rồi nhìn xem Thanh Lâm, ai có thể nghĩ đến hắn đều trọng thương nôn ra máu, sắp không chừng trị rồi, nhưng vẫn là như này sinh mãnh rối tinh rối mù, giết chín ấn phàm linh thần hoàng như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Bữa này lúc lại để cho mọi người đối với Thanh Lâm càng thêm kiêng kỵ rồi. Hắn chỗ cái kia tòa diễn võ trường tựa hồ cũng trở thành một mảnh tu la tràng, không người dám tự tiện xông vào. Một đoạn thời gian rất dài chưa từng có người lên đài khiêu chiến. Thanh Lâm một mình một người ngồi ở diễn võ trường lên, lộ ra có chút cô đơn. Cũng may thi đấu có chuyên môn quy định, không người khiêu chiến thời gian quá dài, diễn võ trường thượng pháp trận sẽ tự chủ chọn lựa đối thủ lên đài. Nhưng mặc dù như vậy, Thanh Lâm thắng liên tiếp chàng mấy, gia tăng tốc độ cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Một tháng thời gian đi qua, ngàn vạn người tham gia thi đấu, chừng gần 800 vạn mọi người bại hạ trận đến, Thanh Lâm thắng liên tiếp chàng mấy, gia tăng đã đến 16 vạn chàng, quả thực tựa như ảo mộng. Trừ lần đó ra, mặt khác diễn võ trường thượng cũng có nhiều người hơn vượt qua vạn chàng thắng liên tiếp. Thiên Sơn Phúc Địa thiếu chủ Mạnh Khôn, Ô Hải Phúc Địa thiếu chủ Bàng Trạch đều thuận lợi tiến nhập đợt thứ hai. Trừ lần đó ra, còn có 6 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng, đều là một bó to tuổi rồi, cũng sống quá một vạn chàng thắng liên tiếp. Tất cả mọi người chú mục tiêu điểm lại một lần nữa đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Vòng thứ nhất thi đấu không dùng được 10 ngày thời gian sẽ triệt để đã xong. Thanh Lâm chẳng lẽ còn là không chịu xuống đài? Chẳng lẽ hắn tựu không cần đi điều tức sao? Thanh Lâm dùng thực tế hành động trả lời tất cả mọi người. Hắn vẫn đang ngồi ở diễn võ trường lên, tiếp nhận tứ phương người tới khiêu chiến. Dự tuyển thi đấu chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều 8 ấn phàm linh thần hoàng, 9 ấn phàm linh thần hoàng ngồi không yên. Bọn hắn vốn định tìm kiếm thời cơ thích hợp ra tay, lại không nghĩ trong nháy mắt đã đến khâu cuối cùng. Càng gần đến mức cuối, thắng liên tiếp càng là khó khăn, bởi vì lưu lại, phần lớn đều là tự cho mình rất cao, không xa quá sớm ra tay chi nhân. Mặt khác ba tòa diễn võ trường lập tức sôi trào, đại chiến kịch liệt đã đến gay cấn, khắp nơi cường giả cũng bắt đầu tranh thủ cơ hội cuối cùng. Có 9 ấn phàm linh thần hoàng cùng 8 ấn phàm linh thần hoàng cũng đem ánh mắt đặt ở Thanh Lâm trên người, bắt đầu có người chủ động gặt hái khiêu chiến. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm tất cả đều dốc hết sức tiếp được, đem làm Thanh Lâm liên tiếp chém giết 3 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng, 5 tên 8 ấn phàm linh thần hoàng, toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đặc biệt sao, chiến thiên thằng này nguyên lai vẫn luôn là giả bộ. Liên tiếp chém giết 3 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng, 5 tên 8 ấn phàm linh thần hoàng, nếu là hắn trọng thương không chỉ mới là lạ, trang mô hình làm dạng cũng tốt, giả heo ăn thịt hổ cũng tốt. Người ta chiến thiên dù sao có thực lực như vậy, liền giết 9 ấn phàm linh thần hoàng, như thế hành động vĩ đại là được Phúc Địa thiếu chủ cùng Động Thiên tiểu công tử cũng không có thể làm được. Chuyện đó không giả, chiến thiên đã là trận này thi đấu chi đệ nhất nhân, tin tưởng hắn cũng sẽ ở kế tiếp đợt thứ hai trong quyết đấu cường thế đến cùng. Ta xem quá sức, người ta Phúc Địa thiếu chủ cùng Động Thiên tiểu công tử đều đã thấy tốt thì lấy, sớm đi điều chỉnh trạng thái. Chiến thiên ngược lại tốt, một mực chiến đến bây giờ, hắn cường thịnh trở lại lại có thể có bao nhiêu dư lực. Đợt thứ hai, hắn tất nhiên không thể như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghị luận thanh âm, liên tiếp, tất cả mọi người tại chú ý Thanh Lâm, kể cả trên khán đài Phúc Địa chi chủ cùng Động Thiên Đại Công Tử. Bọn hắn khiếp sợ tâm tình đều cơ hồ chết lặng. Giờ này ngày này, Thanh Lâm cho bọn hắn mang đến rung động, thật là một lần so một lần mãnh liệt, lại là 10 ngày thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Vòng thứ nhất thi đấu triệt để chấm dứt, Thanh Lâm vẻ mặt lạnh nhạt đi xuống diễn võ trường, vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua thắng liên tiếp bảng. 20 vạn chàng con số là như vậy bắt mắt, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.